Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 16, Phú Khả Địch Quốc. Gabriel, Akbolerho, đây là hắn bản cuộc tranh tài người thứ 3 ghi bàn. Không tới 8 phút, Akbolerho trình diễn hat-trick. Đáng thương Man City. Villa Park sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Phảng phất nơi này động đất như thế. Khí thế kinh ngạc sững sờ làm khách cổ động viên Manchester City. Bọn họ đang chỗ ngồi trên ngốc ngơ ngác nhìn bên sân chạy vội tên tiểu tử kia. Hắn gọi Gabriel Akbolerho là Aston Villa gần nhất hai cái mùa giải ra biên ngôi sao mới. Hiện tại hắn là bản cuộc tranh tài tuyệt đối nhân vật chính. Huấn luyện viên Manchester City Mark Hughes đứng ở bên sân. Hai tay hoàn ngực, bất đắc dĩ nhìn bốn phía chúc mừng đám người. Ngay ở 8 phút trước, chính mình đội bóng vừa dựa vào Elano Penalty tỷ số ban thành 1-1. Hắn còn đang mưu đồ làm sao từ sân khách lấy đi 3 điểm. Cho lão bản mới dâng lên một phần hoàn mỹ lễ ra mắt đây. Bên này, Aston Villa số 11 tiểu tử đã liền tiến vào 3 bóng. Hoàn thành rồi hat-trick. Trận đấu kết thúc sau khi sân khách 1-4 thất bại Man City thành các truyền thông trò cười. Vừa thành đại phú ông, ở trên sân bóng nhưng thua chỉ còn cái quần lót. Thật gọi người sung sướng. Ở nước Anh, cừu phú người xem ra không ít mà. Từ Birmingham trở lại Manchester, Mark Hughes chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm câu lạc bộ ông chủ. Nói cho hắn lại không động thủ cái này mùa hè liền muốn kết thúc bởi quãng thời gian trước thạc xìn. Vấn đề, Man City ở trên chuyển nhượng thị trường hành động chậm chạp. Ngoại trừ một lần nữa mua về Son, Ryan Phillips ở ngoài, cũng không còn cái khác đáng giá xưng đạo cử động. Chưa kịp hắn lên đường, chuyển động thân thể, đi tìm lão bản đâu. Một cái đầu mang màu trắng khăn đội đầu Arab nam nhân liền tìm đến hắn. Mark Hughes tiên sinh, chào buổi sáng, người kia phi thường có lễ phép. Hiu nhưng cảm thấy lạ mặt, có điều hắn cũng không có cỡ nào kinh ngạc, từ khi nhà này câu lạc bộ trong một đêm thay đổi ông chủ. Như vậy lạ mặt người cũng bắt đầu tăng lên. Ta là Pháp Asim tiên sinh trợ lý Hosam. Hosam tiên sinh, chào buổi sáng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Kỳ thực đoán có thể đoán được, Hosam tìm hắn chẳng khác nào là Pháp Asim tìm hắn. Pháp Asim tiên sinh cho rằng đội bóng đội hình phải làm một ít đại điều chỉnh. Hắn hy vọng Hưu tiên sinh ngài có thể nghĩ ra một phần danh sách. Sau đó giao cho hắn. Đối mặt chuyện tốt như vậy, Hưu nhưng lắc đầu một cái. Hosam tiên sinh, ta không hoài nghi chút nào Pháp Asim tiên sinh hy vọng đội bóng trở nên càng mạnh hơn địa ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại mùa giải mới đã bắt đầu rồi. Đội hình điều chỉnh toàn bộ gặp mang đến càng bết bát thành tích. Chúng ta đương nhiên cần điều chỉnh hiện tại đội hình. Không phải là hiện tại. Như vậy ngài có thể nói cho ta. Hiện nay đội bóng cần gì nhất vị trí của cầu thủ sao? Lần này Hugh không hề nghĩ ngợi. Bật thốt lên. Tiền đạo. Đúng. Man City hàng tiền đạo quá tệ. Cùng Aston Villa thi đấu xem ra là hàng hậu vệ xảy ra vấn đề. Nhưng trên thực tế gốc rễ ở tiền đạo khối này, trước mặt phong trước sau không thể đối với kẻ địch trái đất môn tạo thành uy hiếp. Đối phương tấn công sẽ tứ không e dè lên. Mùa giải trước thạc xỉn làm chủ đội bóng sau khi cho đội bóng mang đến không ít người mới. Nhưng chất lượng thực sự là không dám khen tặng. Cái này mùa hè Mark Hughes tiền nhiệm sau khi làm chuyện thứ nhất chính là thanh lý trong đội những căn bản đó không cần cầu thủ. Ở trên hàng tiền đạo liền một hơi đánh đuổi 5 cái. Cardi bị bán được Red Gear. Bianchi bị bán được Torino. Samaras đi tới Celtic. Đích phục cùng Empenza thì bị câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng. Hiện tại ở lại trong đội tiền đạo chỉ có Vaso, Bản Cổ Minh, Van den Bosche, Bozinov cùng Sturridge có thể dùng. Trong đó Sturridge là đội bóng ngày mai ngôi sao. Nhưng hiện tại còn hơi chút non nớt. Nhìn một cái này đội hình, hầu như không có một cái đem ra được đạt được tay. Nhìn lại một chút Premier League ngũ cường, cái nào không có một cái đương ra xạ thủ. MU có Rooney, Ronaldo cùng Tevez, Liverpool có Torres, Arsenal có Adebayor cùng Eduardo Silva, Chelsea có Drogba, Nottingham Forest có Van Nistelrooy. Man City lão bản mới địa lời nói hùng hồn còn ở truyền thông trên hiện ra vị trí đây. Làm một trực muốn ôm đồm hết thảy quán quân. Đồng thời đánh vào Champions League đội bóng tới nói. Không có một cái đủ đẳng cấp tiền đạo thực sự là quá. Keo kiệt, Mark Hugh nói ra vị trí cũng được Hossam đồng ý. Hắn gật gù, không tốn thời gian dài. Mark Hugh tiên sinh, người là có thể có rất nhiều thế giới cấp tiền đạo dùng. Mark Hugh nhưng bị dọa cho sợ rồi. Hắn chỉ lo câu lạc bộ lại đang những căn bản đó sẽ không tới trái đất viên trên người lãng phí. Thời gian, hắn liền vội vàng nói. Ta hy vọng mau chóng. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Hossam tiên sinh, mùa hè kỳ chuyển nhượng còn có nửa tháng liền muốn kết thúc. Không tìm được người chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến sang năm tháng 1. Điểm này xin ngài yên. Tâm, Hugh tiên sinh, chúng ta có một cái rất lớn kế hoạch. Có điều cần thời gian. Yên tâm, tiền đạo nhất định ngay lập tức thỏa mãn. Nói xong, Hossam liền xoay người rời đi. Hắn hiện tại thành bận bịu người. Tuy rằng Man City câu lạc bộ có tổng giám đốc, nhưng là ở Pháp Asim trước mặt, vẫn là cái này phụ tá riêng càng dễ sử dụng. Mark Hugh đúng là nhìn cái này Arab nam nhân bóng lưng lắc lắc đầu. Từ ban đầu thấy đến lượng lớn tư bản tràn vào câu lạc bộ hưng phấn, đến hiện tại bình tĩnh, chỉ là một tuần lễ. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy những người ngôi sao bóng đá là làm sao thẳng thắn từ chối Man City. Man City không phải năm đó Chelsea. Đối với đại đa số các cầu thủ tới nói, thực sự là khuyết thiếu sức hấp dẫn. Có vài thứ, không phải chỉ có tiền liền có thể làm được. Chelsea lúc trước như vậy hấp dẫn người. Abramovich có tiền chỉ là một cái nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất là trải qua Hodo, Galit, Vieri cùng Ranieri mấy vị huấn luyện viên làm nền. Chelsea ở lúc đó đã xem như là Premier League truyền thống ba cường ở ngoài mới phát sức mạnh. Giải đấu xếp hạng thời gian dài nằm ở bốn người đứng đầu hàng ngũ. Càng là cầm cup FA cùng UEFA Cup Winner Cup. Trên căn bản xem như là chuẩn nhà giàu. Như vậy địa tình huống, có tư bản truyền vào, bọn họ lập tức liền có thể lắc mình biến hóa. Man City có thể không giống nhau. Tuy rằng đại biểu Manchester lịch sử so với MU cái này người ngoại lai còn muốn lâu đời. Có thể thành tích phương diện thực sự là vô cùng thê thảm. Huy hoàng nhất thành tích cũng có điều lúc 4 lần cúp FA cùng một cái Winner Cup quán quân. Hơn nữa khoảng cách hiện tại đều quá xa xưa. Đối với hiện tại các cầu thủ tới nói thực sự là không có lực hấp dẫn gì. Càng nhiều người chỉ là coi bọn họ là làm một chi Premier League truyền thống trung du đội bóng mà. Thôi, có mấy cái thế giới cấp cầu thủ gặp bởi vì như vậy ít tiền liền hạ mình đi tới nơi này chi liền mùa. Giải sau UEFA Cup đều còn khả năng đánh không lên đội bóng đây. Muốn dựa theo hưu dòng suy nghĩ, Man City địa trùng kiến ít nhất cần 3 đến 4 năm. Thông qua tiểu thắng lợi cùng tiểu cúp đến một lần nữa tích lũy gốc gác. Thay đổi Man City ở tất cả mọi người trong lòng dưới đất thấp đẳng cấp đội bóng địa ấn tượng. Tiếp theo chính là nhà giàu con đường. Nhưng hắn lão bản mới là một người nóng tính. Hiển nhiên chờ không được lâu như vậy. Hơn nữa hắn có rất nhiều, đạt được nhiều đếm không hết địa bảng Anh. Hắn tự nhận có thể cầm tiền mua thời gian. Hắn muốn cho Man City trong một đêm liền biến thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá đều đổ xô tới đệ nhất thế giới đội bóng. New Manchester United, tân Real có thể không chỉ là trên miệng gọi gọi mà thôi. Mark Hugh hiện tại cảm thấy ngồi ở huấn luyện viên Manchester City vị trí cũng không phải cái gì. Gọi là người ước ao Mỹ việc xấu. Có như thế một cái dã tâm bừng bừng. Thế nhưng đối với bóng đá một chữ cũng không biết địa câu lạc bộ ông chủ. Có như thế một nhánh nhị lưu trình độ đội bóng. Thực tế tàn khốc để hắn cảm giác mình là ngồi ở miệng núi lửa trên. Thành tích không được, ông chủ đương nhiên sẽ không rời đi. cũng sẽ không nghĩ lại chính mình sách lược xảy ra vấn đề gì. Thường thấy nhất, đơn giản nhất cách làm thông thường là đổi huấn luyện viên. Liền đáng thương huấn luyện viên liền thành kẻ thế mạng, không chỉ làm mất đi công tác, chính mình cuộc đời huấn luyện viên trên còn có mặt không đi địa chỗ bẩn. Ở giải đấu vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc, Tony Dan lần thứ hai thành các truyền thông thể dục bản đầu đề nhân vật. Hắn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên câu kia, có người không hy vọng chúng ta thắng, đắc. Tội rồi nước Anh đủ tổng hòa ủy ban trọng tài. Liền hắn thu được đủ tổng phạt tiền 15,000 bảng Anh cùng với cấm thi đấu một hồi hóa đơn phạt. Sun Newspaper cười nhạo Tony Dan khả năng là hiện đại bóng đá từ trước tới nay bị cấm sân. Bóng thứ nhiều nhất địa huấn luyện viên trưởng. Bọn họ không chút khách khí vạch ra Dan chính là một cái, nói chuyện không trải qua đại não từ. Trong mông thả ra ngu xuẩn. Lần này Dan không có phản kích. Bởi vì hắn bị câu lạc bộ cấm nói. Evan, Doughty không cho phép Dan lại như thế không giữ mồm giữ miệng cho chính hắn cùng câu lạc bộ gây. Phiền toái, thác Dan địa miệng rộng phúc. Bây giờ Nottingham Forest ở nước Anh đủ tổng. Nước Anh ủy ban trọng tài cùng ngoại hạng Anh ủy viên hội trong lòng đều thành khó đối phó nhất. Đâm đầu, mặc kệ trường hợp nào, bọn họ tổng phải bị một ít người khác không hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt. Liền Dan rất trầm mặc. Cũng rất uất ức nhìn truyền thông trên nghiêng về một phía ý giễu cợt. Châm biếm tiếng. Vừa lúc đó đi ra một chuyện khác. Phân tán truyền thông sự chú ý. Cuối cùng cũng coi như không có ai lại cười nhạo hắn. Có thể tình huống lại làm cho hắn càng căm tức. Man City câu lạc bộ tuyên bố bọn họ đã cho Nottingham Forest mở ra một tờ chống chi phiếu. Cầu mua bọn họ đương ra xạ thủ Van Nistelrooy. Nếu như thành công. Khả năng này là trên thế giới châu bò nhất trái đất viên chuyển nhượng. Chưa từng có một nhà câu lạc bộ xem Man City như vậy miệt thị như vậy thế giới này quy tắc trò chơi. Cái khác câu lạc bộ buôn bán cầu thủ cũng khó khăn miễn tính toán tỉ mỉ. Gắng đạt tới lợi ích sử dụng tốt nhất. Hàng năm kỳ chuyển nhượng mặt sau đàm phán trên bàn đều sẽ có rất rất nhiều cố sự. Đội bóng quản lý, nghề nghiệp cò môi giới, cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng tụ lại cùng nhau vậy thì là từng hình ảnh hoạt điện ảnh. Thế nhưng Man City xuất hiện đánh vỡ loại này truyền thống chuyển nhượng quy tắc. Đầu tiên là khiêu khích MU, Real chờ nhà giàu câu lạc bộ. Tiếp theo lại là câu dẫn cái khác đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá. Hiện tại càng là làm ra loại này hành động kinh người bọn họ đem cái khác câu lạc bộ coi là sinh. Mệnh địa tiền tài làm cặn bã như thế tùy ý tiêu xài. Dáng dấp kia, thật giống như cao cao tại thượng địa quan sát chúng sinh. Sau đó dùng lạnh lùng lại tự phụ âm thanh nói cho ngươi. Người trái đất viên trị bao nhiêu tiền? Ngươi cứ việc định giá. Trên thế giới này không có chúng ta mua không được người. Đừng không phóng khoáng phiền phiền nhiễu nhiễu. Cứ việc điền, muốn viết bao nhiêu. Viết ít đi ta còn nói ngươi không thành ý đây. Dan phẫn nộ. Hắn tìm tới Evan cùng Alan. Man City câu lạc bộ thật sự cho trống không chi phiếu. Evan từ cặp văn kiện bên trong rút ra một tờ chi phiếu đưa cho Dan. Thật sự cho, nét cười của hắn có chút quái lạ. Hay là lúng túng đi. Alan thì lại ngồi ở một bên trầm mặc không lên tiếng. Dan nhìn thấy mặt trên quả nhiên trống rỗng. Một con số đều không có. Sẽ chờ hắn đi chơi điền con số game. Cái đám này ngớ ngẩn đang đùa hành vi nghệ thuật sao? Đây là thành tâm thực lòng tìm chúng ta mua người vẫn là hướng về chúng ta khoe khoang bọn họ phú. Khả địch quốc, trên thực tế, Man City ông chủ xác thực phú khả địch quốc bởi vì bọn họ vốn là quốc gia. Arab Liên Hợp Quốc gia tù trưởng, cứ việc đây là sự thực, Dan cũng tuyệt không cho phép bọn họ cố ý khoe khoang điểm này. Đặc biệt là ở trước mặt mình. Lão tử cái này mùa hè trong tay này điểm tiền còn muốn khu toán sinh sống. Các ngươi ngược lại tốt a, hơi vung tay chính là một tờ chống chi phiếu. Đây là bẩn thỉu ai đó. Nghe được Dan oán giận, Evan trên mặt loại kia quái lạ ý cười càng sâu. Dan có thể vững tin hắn là lúng túng cười. Mà Alan tiếp tục trầm mặc. Các ngươi ý kiến gì? đan còn không khí mê man đầu. Hắn biết nơi này hai người địa ý kiến đều cần trưng cầu. Evan nói, cầu thủ giao dịch, chúng ta đều còn muốn nghe lời ngươi. Tony, đan vừa nhìn về phía Alan. Alan than buông tay. Evan nói không sai, đội bóng là ngươi lĩnh vực. Tony, chính là nói, chuyện này ta toàn quyền phụ trách, các ngươi đều không nhúng tay vào. Không yên lòng đan lại truy hỏi một câu. Evan chỉ là cười, cũng không đáp phục. Alan thì lại giơ hai tay lên. Ngươi muốn không yên lòng, chúng ta có thể ký cái thỏa thuận. Giấy trắng mực đen, đan ngắt lời hắn, ta không phải ý đó. Alan, ý tứ của ta đó là chúng ta xác thực sẽ không làm quấy nhiễu ngươi công tác. Chúng ta đều tôn trọng ngươi làm ra địa mỗi một cái quyết định. Dù sao đội bóng ngày hôm nay là ngươi mang đến. Đa tạ, đan tầng tầng gật đầu một cái. Xin mời giúp ta gọi truyền thông đến Vinvorder. Ta muốn mở cái buổi họp báo tin tức. Hết thảy truyền thông, hắn nói với Alan. Alan gật gù không hỏi hắn muốn mở buổi họp báo tin tức làm cái gì, kẻ ngu si đều biết hắn phải làm gì. Không thể để cho cầu hiền nhược khát người chờ đến quá lâu. Chúng ta xế chiều hôm nay liền cho bọn họ trả lời chắc chắn. Đan cười hì hì. Ở buổi họp báo tin tức trước còn có một việc Đan nhất định phải làm. Xuất phát từ đối với cầu thủ cá nhân ý nguyện tôn trọng. Hắn phải đi tìm Van Nistelrooy nói chuyện. Nghe một chút hắn đối với chuyện này ý nghĩ. Van Nistelrooy ở đan trước liền biết chuyện này. Man City không có ngầm tiếp xúc qua hắn cùng hắn có môi giới. Đan đánh chết cũng không tin. Người Hà Lan trả lời tương đương thẳng thắn. Cũng làm cho đan hơi có chút cảm động. Ta không nghĩ tới rời đi nơi này. Thủ lĩnh, nếu như khả năng, ta hy vọng ở đây giải nghệ. Người Arab cho người địa định giá rất có sức mê hoặc chứ. Đan trả không hết toàn yên tâm. Hắn sợ đây là đẹp đẽ câu khách sáo. Van Nistelrooy khà khà nở nụ cười. Trên thực tế bọn họ cũng cho ta một tờ chống chi phiếu. Đối với ta có môi giới nói. Ta muốn nắm bao nhiêu tiền. Tùy tiện điền. Đan trong lòng thầm mắng người Arab quá ác độc. Thử nghĩ có mấy cái cầu thủ chống lại hấp dẫn như vậy. Đãi ngộ tùy tiện muốn a. Arab hai đại gia. Có dầu mỏ thì ngon a. Đào ba dùng sức đào. Lại quá mấy chục năm dầu mỏ đào xong. Ta xem các ngươi lại lấy cái gì châu bò. Nhà nghèo hài tử Tony Đan ở trong lòng chửi ầm lên. Trong lòng cực đoan không thăng bằng. Vậy ngươi. Trong lòng là một phen cảnh tượng. Ở bề ngoài đan nhưng là thật sự lo lắng Van Nistelrooy phản bội. Ta cho lui. Hà Lan xạ thủ nhún nhún vai. Đan thiếu một chút liền trực tiếp ôm ấp đi tới. Ta cũng không phải vì có thể kiếm lời rất nhiều tiền mới đá bóng. Tiền ta đã kiếm lời được rồi. Hiện tại, ta nghĩ hưởng thụ bóng đá. Ta yêu thích ở đây đá bóng. Huynh đệ tốt, giảng nghĩa khí. Câu này tiếng Hán đan bật thốt lên. Cũng mặc kệ Van Nistelrooy có nghe hay không không hiểu. Hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai của đối phương. Van Nistelrooy không biết thủ lĩnh nói cái gì. Chỉ là nhìn hắn cười. Tùy ý hắn đại lực vỗ bờ vai của chính mình. Hiện tại biết rồi Van Nistelrooy địa tâm tư. Đan liền đối với mình chuyện sắp phải làm không có một chút nào lo lắng trước hắn có lo lắng cũng. Không phải sợ cùng Man City làm sao như thế nào, mà là sợ ảnh hưởng mình và đội viên cảm tình. Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, hết thảy phóng viên không có đi sân huấn luyện ở ngoài buồn những người các ngôi sao bóng đá. Đều tràn vào Vinvorder trụ sở huấn luyện tin tức phòng khách. Thừa dịp nhân vật chính còn chưa tới thời điểm, có phóng viên đang suy đoán đan lần này đột nhiên chủ động triệu tập đại gia đến mở buổi họp báo. Tin tức đến tột cùng là mục đích gì? Gần nhất liên quan với chuyện của hắn kỳ thực liền hai cái. Một chuyện ở một lần chọc vào đủ tổng cái mông, để bọn họ nổi trận lôi đình. Một món khác chính là gần nhất mới phát sinh địa chống không chi phiếu môn. Càng nhiều phóng viên lựa chọn cùng chống không chi phiếu có quan hệ. Bởi vì bọn họ cảm thấy đan không phải là bởi vì một hồi cấm thi đấu cùng 15,000 bảng Anh liền. Muốn đi ra triệu tập một lần buổi họp báo tin tức người. Bằng không nói như vậy hắn thường thường chỉ sợ cũng muốn làm như thế một lần. Làm đăn cùng Ellen, Adam cùng xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường thời điểm. Hội trường từ từ yên tĩnh lại. Ellen ngồi ở đăn bên cạnh. Đăn thì lại đứng ở một đống lớn trước ống nói. Hắn làm một cái ngăn cản địa thủ thế. Ta không chấp nhận bất kỳ tình thế vấn đề. Cũng sẽ không làm lỡ đại gia quá nhiều thời gian. Sau đó hắn từ quần áo trong túi tiền lấy ra một tấm chồng chất quá trang giấy. Triển khai hướng về dưới đài đang ngồi phóng viên biểu diễn. Đây là Man City câu lạc bộ cho chúng ta địa trống không chi phiếu. Hắn chỉ vào tờ giấy kia mảnh nói. Thị lực thật địa phóng viên đã nhận ra. Đăn không lừa bọn họ. Quả nhiên là cùng gần nhất rất làm náo động Man City có quan hệ. Man City ỷ vào chính mình rất có tiền. Gần nhất đắc tội rồi không ít câu lạc bộ. Ở truyền thông trong vòng cũng không có thiếu người đối với bọn họ không thế nào tiếp đãi. Bây giờ Man City rốt cuộc tìm được Nottingham Forest. Một cái bởi vì đột nhiên trở nên có tiền mà bò bước lên. Một cái trời sinh châu bò. Đám người kia quyết định xem kịch vui. Bọn họ chưa hôm nay hướng về chúng ta cầu mua Van Nistelrooy. Đồng thời lấy ra một tờ hoàn toàn trống không địa chi phiếu để chúng ta tùy tiện điền con số. Ta cảm tạ bọn họ hùng hồn. Liền ta quyết định làm chư vị truyền thông mặt đất cho bọn họ một cái trả lời chắc chắn. Lấy đó tôn trọng, phóng viên các bằng hữu liền đều là ta nhân chứng. Nói xong, hắn từ trong lồng ngực móc ra một nhánh bút máy. Quét ra thả ở trên bàn một đống microphone, điện thoại di động, ghi âm bút. Cúi người xuống bắt đầu hướng về chi phiếu trên điền con số. Ở hắn nhấc bút lên thả xuống đi sau khi, toàn trường lại đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Làm được tới gần một điểm phóng viên còn đưa cổ dài dự định nhìn đăn gặp viết cái gì con số. Liền thấy đăn cổ tay ở nhiễu vòng, nhiễu vòng, nhiễu vòng, khoảng chừng quá 30 giây. Hắn tay vẫn không có dừng lại, hiện trường cũng vẫn như cũ lặng im. Kỳ thực đến trước Ellen cũng không biết đăn phải cho Man City một cái như thế nào trả lời chắc chắn. Hắn cùng ký giả phía dưới như thế hiếu kỳ. Liền liếc mắt nhìn đi miết. Vừa lúc đó đăn nhưng ninh trên bút máy mũ. Cầm lấy chi phiếu hắn viết xong. Đón lấy. Hắn hướng về phía sau cùng nhiếp ảnh camera các ký giả ngoác ngoác tay. Các ngươi có thể tiến lên đập. Ở nơi đó cái gì đều đập không tới chứ. Một đám phóng viên gánh thiết bị ảo ảo ảo liền xông tới. Cầm trong tay địa camera, máy quay phim màn ảnh nhắm ngay đan. Nhìn thấy mọi người đều lại đây. Đan lúc này mới thỏa mãn một lần nữa triển viết chi phiếu. Hướng về màn ảnh biểu diễn. Đây là ta trả lời chắc chắn. Hắn đầy mặt nụ cười sán lạn. Xông tới không chỉ có nhiếp ảnh phóng viên còn có văn tự phóng viên. Khi bọn họ nhìn thấy tấm chi phiếu kia trên địa con số sau khi tất cả đều choáng váng. 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Trên thực tế e sợ lại cho bọn họ một ít thời gian. Bọn họ cũng đếm không hết này nên là bao nhiêu tiền. Con số một cột lít nha lít nhít chữ số Ả Rập 9. Đem cái kia trống không bộ phận chen đến tràn đầy. Gọi người xem hoa mắt. Chớ nói chi là đếm. Đan tiên sinh. Chuyện này. Đây là bao nhiêu tiền? Có phóng viên lắp ba lắp bắp địa hỏi. Đan mỉm cười nói. Ta không biết. À. Ta tùy tiện điền. Đan trên mặt nụ cười bất biến. Lấp kín mới thôi. Liền như vậy. Đan giờ hắn tùy tiện điền địa chi phiếu đứng ở phóng viên trước. Đèn flash điên cuồng nhấp nhoáng. Trong lúc nhất thời bên trong trắng như tuyết một mảnh. Đan trong đôi mắt ngoại trừ bạch quang. Cái gì khác đồ vật đều không nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn là duy trì mỉm cười cùng tay cầm chi phiếu tư thế. Ngồi ở bên cạnh hắn Alan. Adam xoa huyệt thái dương. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Hắn cảm giác mình đều sắp điên rồi. Mark Hugh cần gấp một tên thế giới cấp xạ thủ. Đến giúp đỡ hắn lão bản mới thực hiện mục tiêu. An, Pháp Asim cũng biểu hiện thân là một tên ông chủ hùng hồn. Dầu nứt đố đổ vách Phú Khả địch quốc địa Man City câu lạc bộ vì tiến cử Nottingham Forest. Đương ra xạ thủ Ruud Van Nistelrooy vì hắn mở ra một tờ chống chi phiếu. Chỉ cần Forest ở phía trên điền trên Van Nistelrooy giá trị con người. Này bút chuyển nhượng giao dịch coi như thành công. Nottingham Forest như bọn họ mong muốn điền lên mở ra bảng giá. Nhưng, thành thật mà nói, Phú Khả địch quốc Man City câu lạc bộ rất khả năng không trả nổi số tiền kia. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 17, loạn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.